Mỹ Nhân Yêu Kiều năm 70, chương 198, quá trình thi đại học. Góc truyện audio.com, hôm nay thi đại học, Trình Giao Giao giật mình, mấy giờ rồi? Tạ Chiêu đè bả vai cô lại, vẫn sớm, rửa mặt đi, bà nội đang nấu cơm. Trình Giao Giao lấy đồng hồ cạnh gối nhìn, bây giờ là 5 giờ 40 sáng. Cô ngáp một cái, cả người uể oải nằm xuống vừa vặn đè vào tay Tạ Chiêu. Mái tóc đen nhánh của Trình Giao Giao uốn lượn che y gối, cô xinh đẹp lười biếng như bông hoa hải đường ngủ đông. Trình Giao Giao vùi mặt vào lòng bàn tay Tạ Chiêu, cô ngửi thấy hơi nước và mùi xà phòng thơm. Trình Giao Giao mềm mại nói, thời gian vẫn sớm mà, nhóm thanh niên trí thức khác muốn đi xe vào huyện, hôm nay phải xuất phát sớm hơn. Tạ Chiêu không chịu nổi bộ dáng xinh đẹp này, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Mắt Trình Giao Giao nửa nhắm nửa mở, em ngủ một lúc nữa thôi. Trái tim Tạ Chiêu cứng rắn như sắt, Trình Giao Giao ôm tay Tạ Chiêu, cô giống con mèo nhỏ cào vào tay hắn. 5 phút thôi, Tạ Chiêu sụ mặt nhìn cô, Trình Giao Giao lập tức sợ, đôi mắt hoa đào cụp xuống, cô rút tay ra muốn ngồi dậy. Bàn tay nhỏ được ủ trong bàn tay lớn, Tạ Chiêu nhìn đồng hồ. 5 phút, Trình Giao Giao vui vẻ, giả cô dựa sát mặt vào tay Tạ Chiêu, mấy con mèo nhỏ nghịch ngợm trèo lên giường, Tạ Chiêu đẩy từng con xuống. Chỉ có con mèo lông trắng mốt được Tạ Chiêu thiên vị, nó tới cạnh gối Trình Giao Giao làm ổ, Trình Giao Giao thuận tay ôm mèo trắng, một người một mèo xinh đẹp khác thường, tư thế ngủ say không khác gì nhau. Ngủ mê man 5 phút Trình Giao Giao liền ngoan ngoãn ngồi dậy. Cô che miệng ngáp dài, đôi mắt y gờ lung vô cùng đáng yêu. Tạ Chiêu vắt khăn nóng lau mặt cho cô, cuối cùng Trình Giao Giao cũng tỉnh hẳn. Hôm nay em muốn mặc cái váy kia, hôm nay trời rất lạnh, Tạ Chiêu lấy tất và áo len cạnh lò sưởi tới. Trình Giao Giao lẩm bẩm không vui, nhưng lúc Tạ Chiêu cầm chân đi tất mặc áo vào cho cô cũng không chống cự quyết liệt. Cuối cùng Trình Giao Giao mặc áo len quần dài, sau đó khoác áo lông dày, gương mặt trắng mịn càng thêm nổi bật. Trở ra khỏi phòng cô mới biết Tạ Chiêu không lừa mình. Hôm nay trời rất lạnh, gió thổi tới làm người ta rét run. Bà Tạ nấu một nồi cháo đặc, một đĩa bánh bao trắng, một đĩa mỡ heo xào, trứng luộc và dưa muối xào ớt xanh. Mọi người ngồi quanh bàn ăn bữa sáng nóng hổi, thân thể cũng ấm áp lên. Vẫn chưa tới 6 giờ 30, mọi người kiểm tra lại thẻ dự thi và giấy tờ tùy thân, sau đó chuẩn bị xuất phát. Bà Tạ luộc một túi trứng gà đuổi theo đến cổng, bà bảo Trình Giao Giao mang theo, bà cũng đưa cho Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong mỗi người một túi rồi dặn dò. Hôm nay ở trong huyện mấy đứa phải ăn cơm chưa thật tốt. Bà yên tâm đi ạ, Trình Giao Giao mỉm cười nói với bà Tạ. Bà ở nhà chờ tin tức tốt của chúng cháu là được ạ, bà Tạ nắm chặt tạp dề cười gật đầu. Bà chờ các cháu về, thì thật tốt, đừng nóng vội. Trình Giao Giao và Tạ Chiêu đi đến cửa ngõ, lúc quay đầu vẫn thấy bà Tạ đứng trước cổng trông mong nhìn xa xa. Máy kéo khởi động chờ nhóm thanh niên trí thức chứa đầy ước nguyện vào huyện. Ngày 21 tháng 11, 1977, năm 200.000 thí sinh bước vào kỳ thi đại học đã phủ bụi 10 năm. Trong dòng chảy của lịch sử có lẽ hôm nay không phải ngày trọng đại gì. Nhưng đối với năm 200.000 thí sinh mà nói, đây là cái thang thay đổi vận mệnh của họ. Vận mệnh của vô số người giao thoa tại đây rồi rách ra nhiều hướng khác nhau. 200.300 thí sinh và người nhẹ chen lấn trước cổng trường trung học phổ thông huyện Lâm An. Một nhóm bộ đội mặc quân phục xanh đứng giữ an ninh trật tự trước cổng trường thi. Góc truyện audio.com, nhóm thanh niên trí thức thôn Điềm Thủy đứng cạnh nhau. Trên y tường rào dán danh sách địa điểm thi, tên các thí sinh đều bị xếp loạn lên, có người còn phân đến địa điểm thi khác nhau. Rất nhiều người không biết mình thi ở trường nào, họ cố gắng chen lên nhìn, tình trạng hỗn loạn không chịu nổi. Thân hình cao lớn của Tạ Chiêu ngăn cách biển người, Trình Giao Giao chui trong ngực hắn. Thế nào, chúng ta thi ở đâu? Chúng ta thi một chỗ. Hôm qua Tạ Chiêu xem trước rồi, hắn không chen lấn với người khác mà che chở Trình Giao Giao, Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong đi sang một bên. Chờ trường mở cửa là được. Hàn Nhân ôm chân Phật lẩm bẩm đọc sách. Chê y mặt Trương Hiểu Phong vẫn bình tĩnh. Trình Giao Giao nói mấy câu với cô nhưng cô không phản ứng. Nhìn kỹ có thể thấy khóe môi cô căng cứng, rõ ràng đang ở trong trạng thái khẩn trương. Thật ra không riêng gì hai người, không khí khẩn trương đều bao trùm toàn trường. Trình Giao Giao ngắm nhìn bốn phía, từ thanh niên trí thức hơn 30 tuổi long đong vất vả đến thiếu niên 17, 18 tuổi, có người mặc quần áo dính đầy dầu ở nhà máy, có thí sinh nữ còn đang cho con bê upsilon. Sữa, Tạ Chiêu nhìn theo ánh mắt Trình Giao Giao, hắn lập tức rời mắt đi rồi ho nhẹ. Đứng mệt không? Trình Giao Giao ngửa đầu nói. Không mệt, trong đám người lạnh cóng co ro, mặt mũi lo lắng hoảng sợ, Tạ Chiêu vẫn đứng thẳng như cây tùng, vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh. Loại bình tĩnh này lây sang Trình Giao Giao, cô dựa vào gần Tạ Chiêu người dương khí ấm áp che y người hắn. Em hơi khẩn trương cái gì nên học đều học rồi, không thi đỗ cũng không sao. Tạ Chiêu kéo cổ áo lông của cô lại, lạnh không, uống nước không, Trình Giao Giao gật nhẹ đầu, Tạ Chiêu lấy bình nước nóng ở trong ngực ra đưa cho cô. Trình Giao Giao uống một hớp nhỏ tí nữa vào trường thi rồi, uống nhiều quá phải đi vệ sinh thì phiền lắm. Tạ Chiêu vặn nắp bình lại rồi cất vào ngực, sau đó ôm Trình Giao Giao vào lòng. Hắn quay lưng về phía đám người, hắn ngăn cản ánh mắt của đám người và gió rét thổi tới. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều vui vẻ. 30 năm sau nhớ lại ngày này, đám người chen chúc ồn ào, gió rét thổi mạnh và kiến trúc xi măng tạo thành bối cảnh mơ hồ. Đôi mắt hoa đào, da trắng, môi đỏ, gương mặt Trình Giao Giao in đậm trong mắt Tạ Chiêu, nó cũng in sâu trong lòng hắn. Tiếng còi thổi lên, rào chắn mở ra, các thí sinh lần lượt vào trường, không khí quanh đây lại náo loạn lần nữa. Có người khóc, có người tạm biệt người nhà, có người còn quên mang thẻ dự thi. Không khí trong trường lây nhiễm, Trình Giao Giao cũng bối rối. Thẻ dự thi của em đâu? Trong túi anh, địa điểm thi của chúng ta ở đâu? Đi theo anh, Tạ Chiêu vừa nắm chặt tay Trình Giao Giao vừa ngăn cản đám người, hắn dẫn ba cô gái vào trường thi. Trường Trung học Phổ thông huyện Lâm An là một tòa kiến trúc xây bằng xi măng, cầu thang giữa ngăn cách hai khu phòng học ra, mỗi bên có ba phòng học. Bên ngoài cửa phòng học đều dán tên và số báo danh, Trình Giao Giao và Tạ Chiêu thi cùng phòng, họ thi ở phòng cuối hàng lang tầng 2. Hàn Nhân và Trương Hiểu Phong thi ở tầng 3, hai người lưu luyến tạm biệt Trình Giao Giao ở đầu cầu thang. Hàn Nhân sợ phát khóc, cô lôi kéo tay Trình Giao Giao. Làm sao bây giờ, tí nữa tôi muốn đi vệ sinh thì làm sao bây giờ? Tôi vừa căng thẳng liền muốn đi vệ sinh, sao trước kia tôi không học cho giỏi? Trình Giao Giao nói, Lâm Trận mới mài gươm không sắc cũng sáng, hơn nữa cô còn ôn tập sớm hơn người khác nửa năm đấy. Đừng khẩn trương, cô nhất định làm được. Gocchuyenaudio.com. Trương Hiểu Phong cũng an ủi cô, đã đến bước này rồi, ngựa chết hay lừa chết đều thế. Chúng ta đã hẹn rồi, cùng nhau thi đỗ rồi lên Thượng Hải. Ba người ôm nhau, khích lệ nhau. Lúc tách ra, Hàn Nhân lau sạch nước mắt cô và Trương Hiểu Phong đi lên tầng. Trình Giao Giao giữ vững tinh thần, cô vừa quay đầu liền thấy Tạ Chiêu đứng ngay sau nhìn mình. Làm gì vậy? Tạ Chiêu nói, anh cũng khẩn trương. Trình Giao Giao không hiểu. Dạ, Tạ Chiêu nói chân thành, anh cũng muốn cổ vũ. Tạ Chiêu cao to nói ra câu này không hài hòa một chút nào. Trình Giao Giao nhịn cười, cô ngoắc tay với hắn. Anh qua đây, Tạ Chiêu đi tới cạnh cô, xung quanh đều là thí sinh đi đi lại lại tìm phòng thi, lúc này không có ai chú ý tới ngoại hình xuất sắc của đôi tình nhân trẻ tuổi này. Đôi môi hoa đồng mọng nước, Tạ Chiêu biết mùi vị của đôi môi đó tươi đẹp đến mức nào. Đôi môi kia càng càng gần, bỗng nhiên Trình Giao Giao dán lên tai hắn nói. Chờ thi xong sẽ thưởng cho anh, bả vai Tạ Chiêu chấn động, hắn nhìn kỹ cô không nói một lời, đôi mắt thâm thúy nóng bỏng. Lúc đầu Trình Giao Giao không có ý kia, cô bị hắn nhìn liền đỏ mặt. Mau vào đi, Trình Giao Giao chạy vào phòng trước, Tạ Chiêu đi sát ngay sau cô, ánh mắt chưa từng rời cô. Trình Giao Giao chạy đến cửa phòng học, bỗng nhiên cô quay đầu lại ngoắc tay Tạ Chiêu. Cố lên, Tạ Chiêu mỉm cười, cố lên, phòng học đơn sơ đặt 3 dãy bàn, mỗi dãy 5 bàn học, khoảng cách giữa các bàn rất xa. Bảng đen bên che y và bên dưới lớp lau sạch sẽ, che y bảng chỉ viết mấy hạng mục cần chú ý trước khi thi. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, Trình Giao Giao ngồi phía sau gần cửa sổ, Tạ Chiêu thì ngồi bên cạnh dãy giữa. Đám người cũng tìm vị trí của mình ngồi xuống, hai giám khảo cầm bài thi đi theo bộ đội vào. Đầu tiên họ kiểm tra ảnh che y thẻ dự thi và bộ dáng bên ngoài, sau đó đọc lại các mục cần chú ý trong kỳ thi đại học, cuối cùng xé phong bì đựng đề thi đóng kín ra. Bài thi được phát đến tận tay thí sinh. Chất lượng giấy in không tốt, mực in còn dính vào tay nhưng không ai coi nhẹ tờ giấy thi này, nó là nơi gửi gắm tương lai của tất cả thí sinh đấy. Trình Giao Giao cầm bài thi, cô đọc nhanh qua một lượt suýt nữa cười ra tiếng, đề này quá đơn giản rồi. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, đề bài có 3 dạng, dựa vào chủ đề. Mùa thu hoạch, viết một đoạn văn ngắn, phân tích nội dung ý nghĩa chuyện ngụ ngôn. Ngao cỏ đánh nhau, giải thích thành ngữ, dụng ý khó dò, phỉ báng, nhìn xa trông rộng, những dạng đề này đối với sinh viên đại học như Trình Giao Giao mà nói rất đơn giản, nhưng không biết Tạ Chiêu. Trình Giao Giao không nhịn được quay qua nhìn Tạ Chiêu. Tạ Chiêu cúi đầu đọc đề thi, 3 phút sau cầm bút bắt đầu viết. Trình Giao Giao nhìn cái lưng thẳng tắp của hắn, trong lòng lập tức bình tĩnh, cô cũng cầm bút lên làm bài thi. Những đề mục này rất đơn giản, Trình Giao Giao thoải mái viết xong. Sau khi kiểm tra lại một lần không thấy sai, cô lại chống cằm nhìn Tạ Chiêu. Tạ Chiêu cúi đầu nghiêm túc viết chữ, hắn viết rất chậm, rất chân thành. Trình Giao Giao từng dạy hắn, viết chữ cẩn thận nắn nót, không được viết cầu thả. Tạ Chiêu vẫn nhớ kỹ. Trong lòng Trình Giao Giao suy đoán Tạ Chiêu có thể làm được bao nhiêu điểm. Mấy ngày trước hai người đã ôn qua tác phẩm, ngao cỏ đánh nhau, rồi, mấy câu thành ngữ kia cũng không khó. Viết văn khó nhất nhưng chữ Tạ Chiêu rất đẹp, cô còn bảo Tạ Chiêu đọc rất nhiều văn xuôi của các tác giả nổi tiếng, Tạ Chiêu có thể dùng một chút. Góc truyện audio.com, những Tạ Chiêu viết chậm như vậy có kịp thời gian không? Trình Giao Giao suy nghĩ miên man làm bản thân lo sợ. May mà Tạ Chiêu đã ngừng bút trước 20 phút cuối, hắn bắt đầu kiểm tra lại bài thi. Thời gian thi kết thúc có mấy người chưa viết xong, họ giành giật từng giây từng phút viết nốt, giám khảo đã đi đến quát to rồi thu bài thi. Trình Giao Giao nắm tay Tạ Chiêu đi ra phòng thi, cô nói ríu rít. Sao anh viết chậm vậy, em còn lo anh không viết kịp thời gian đó. Tạ Chiêu hỏi lại, em Giao Giao vẫn luôn nhìn anh sao, em chỉ xem anh làm bài xong chưa thôi. Trình Giao Giao kiêu ngạo hất mặt lên. Tạ Chiêu mỉm cười, Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân chạy tới, họ vội vàng không kịp chờ hỏi. Hai người thi thế nào? Tôi viết văn suýt nữa không kịp giờ, tôi sợ gần chết. Trương Hiểu Phong nói, đừng nghĩ nữa, thi xong thì quên đi, đừng làm ảnh hưởng đến phần thi buổi chiều. Trình Giao Giao cũng nói, chúng ta mau đến quán cơm Quốc Doanh dành chỗ đi, một lúc nữa nhiều người đến lắm. Đúng như Trình Giao Giao dự đoán, hôm nay quán ăn rất náo nhiệt, phần lớn là thí sinh và người nhà. Có thí sinh không nỡ vào quán ăn, quán cơm trước cổng miễn phí canh nóng cho người nhà và thí sinh thi đại học năm nay, bọn họ uống hai bát canh nóng rồi ăn lương khô mang từ nhà đi là được rồi. Bốn người chọn được một bàn ở chê y tầng 2 cạnh đường, ngồi chê y này có thể quan sát tòa thành cổ Lâm An. Bốn người gọi thịt xào ớt, sườn kho, rau xào, canh trứng, cà chua và cơm trắng, ngoài ra còn có trứng gà luộc của bà Tạ. Tập trung tinh thần thi cũng tốn tiêu hao thể lực, bụng Trình Giao Giao kêu vang, cô ăn nhiều hơn bình thường. Tạ Chiêu và Trương Hiểu Phong vừa ăn vừa thảo luận mấy đề số học trong tài liệu ôn tập. Lúc ăn cơm chưa phát sinh một đoạn nhạc đệm, nhà chồng Lưu Mẫn Hà tìm đến bắt Lưu Mẫn Hà về nhà, không thi đại học nữa. Lưu Mẫn Hà làm giấy kết hôn cùng người đàn ông nông thôn trước một ngày thông báo khôi phục kỳ thi đại học, cô hối hận điên rồi. Nhưng cô đã nhận 100 đồng tiền sính lễ của nhà chồng gửi về cho anh trai kết hôn, bây giờ cô không còn đồng nào nữa. Thái độ của cô là, đòi tiền cũng không có, không cưới thì ly hôn, nhất định phải thi đại học. Một đám người cãi nhau ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng Lưu Mẫn Hà vẫn ở lại thi. Người chồng nông thôn trung thực của cô chỉ nói một câu, chờ cô thi xong, chúng ta làm thủ tục ly hôn. Lưu Mẫn Hà giật mình, sau vài giây chua xót ngắn ngủi lại vui sữa y gờ như điên. Vừa có thể ly hôn vừa có thể thi đại học còn không phải trả đồng nào, đây là cái bánh từ chê y trời rơi xuống mà. Vẻ mặt vui mừng như điên của cô làm mọi người khinh thường, họ đều cảm thấy không đáng cho người chồng của cô. Nhưng đám người không có tâm tư quản chuyện của cô, cơm nước xong liền dựa vào bàn cơm tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, sau khi bổ sung thể lực lại tham gia phần thi buổi chiều. Trình Giao Giao không buồn ngủ, Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân cũng thế. Bốn người ăn trứng gà trong nhà, Trình Giao Giao còn lén cho ba người uống ít tuyền để duy trì tinh thần. Đến buổi chiều, bốn người thoải mái bước vào trường thi. Bài thi toán học khó hơn ngữ văn, ngược lại Tạ Chiêu làm xong trước nửa tiếng so với Trình Giao Giao. Trình Giao Giao suy nghĩ câu hỏi nâng cao nửa ngày, sau đó vẽ hình tính toán mới giải ra. Trình Giao Giao không có ấn tượng gì với mấy môn thi phía sau, cô chỉ cảm thấy đề tiếng Anh rất dễ, dùng tiếng Anh trả lời hai câu hỏi đơn giản, dịch mấy từ đơn phổ biến. Góc truyện audio.com, chính trị cũng không khó, chỉ cần trích dẫn lời nói và nội dung tư tưởng ra là được. Hóa học, vật lý, lịch sử, địa lý chờ đến lúc phân khoa mới thi. Thi xong môn cuối cùng, Trình Giao Giao hơi hoảng hốt, cứ thế kết thúc rồi. Cách chương.